đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 65, góc truyện audio.com. Dằn vặt vậy cả một buổi tối. Sáng sớm Điền Đạt Đan nhất định không bò dậy nổi. Kệ cho Bạch Tiểu Trì làm gì, ngay cả mắng kéo đạp Điền Đạt Đan vẫn chẳng mở mắt nổi. Tô Phỉ nghe được tiếng động chạy qua gõ cửa. Làm sao thế? Tiếng Bạch Tiểu Trì truyền ra từ trong phòng, chứng tỏ ở trên giường không dậy nổi. Tô Phỉ, cách Trương,